Lại nói Vương Lâm cầm lấy một khúc cây ném vào trong túi trữ vật. Không có chuyện gì xảy ra, một khúc cây luân hồi thụ lập tức bay vào bên trong. Có tác dụng rồi. Vương Lâm gia tăng tốc độ, trong nháy mắt hắn đã ném tất cả những khúc cây vào trong túi trữ vật. Luân hồi thụ này quả thật thần kỳ. Nguyên cây thì không thể bỏ vào trong túi trữ vật được, nhưng nếu chặt ra từng đoạn thì lại có thể. Vương Lâm đưa mắt nhìn qua túi trữ vật rồi bay thẳng về phía cánh cổng tầng thứ 3. Thời gian dần trôi qua, cửa tầng thứ 3 đã hiện ra trước mắt quán như là mong muốn. Cơ thể Vương Lâm lập tức thuấn di xuất hiện ở cửa. Hắn đang muốn đi lên thì đúng vào lúc này từ phương xa truyền đến một tiếng ho khan. Một lão già lưng còng có 4/5 vị trí trên cơ thể phủ đầy những ký hiệu đang từ xa chậm rãi bay tới. Vương Lâm không một chút do dự, cơ thể hắn chợt lóe lên rồi vọt qua cánh cổng đi lên tầng thứ 2. Trên cổ tay của lão già thì đeo một cái vòng bằng xương thú. Lão sờ sờ lên vòng tay rồi nhìn về phía Vương Lâm đang từ từ biến mất. Lão phóng thẳng về người về phía trước. Trong nháy mắt lão đã biến mất ngay tại chỗ, khi mà xuất hiện đã đứng ở tầng thứ 2. Sau khi mà lão già xuất hiện thì lập tức ngẩn người. Lúc nãy khi lão di chuyển thì rõ ràng phát hiện được vị trí của người ngoại lai này. Nhưng mà bây giờ hiện ra thì khí tức của đối phương lại lập tức biến mất. Lão già đứng thẳng người, tay phải điểm lên mi tâm. 7 lá cây thì lập tức xuất hiện bên ngoài. Nó chậm rãi kéo dài từ đỉnh đầu xuống. Ngay lập tức thì tất cả những xó xỉnh ở tầng thứ 2 nhanh chóng hiện ra trong lòng của lão. Đồng thời thì một thần thông giống như là thần thức của tu sĩ bao trùm toàn bộ tầng thứ 2. Sau khi nó quét qua thì lại không phát hiện ra tung tích của Vương Lâm đâu. Lúc này trên mặt lão già lộ ra vẻ sừng sút. Cái tiểu bối ngoại lai này cũng có chút bản lĩnh đó, có thể lẩn trốn dưới con mắt của lão phu. Lão già trầm ngâm một lúc, đi một bước về phía trước rồi biến mất. Thời gian dần trôi, nhảy mắt đã qua nửa tháng. Trong vòng nửa tháng thì không có ai rời khỏi tiên di chi địa. Hồ lão sau khi mà bị trọng thương thì cũng không tiếc tiêu hao nguyên thần, dùng thuật bảo toàn sinh mệnh để chạy ra phía ngoài. Nhưng mà mới chạy được nửa đường thì đã bị lão già lưng còng bắt được. Kể từ đó thì cũng chẳng còn tin tức. Còn thi thể của Hứa La và Vận Manh thì cũng bị tiên di tộc lấy đi, vì có chỗ hữu dụng của nó. Khâu Tứ Bình thì bị tu sĩ Lục Diệp thôi hóa. Hắn căn bản không thể chống lại. Dù sao thì tu sĩ Lục Diệp cũng là tồn tại tương đương với cả hóa thần hậu kỳ. Và Khâu Tứ Bình đã trở thành khôi lỗi. Trừ cô gái mặc áo lụa trắng và lão già đầy tớ mặc đồ xanh không biết đang ở nơi nào ra, thì lần này những người tiến vào tiên di chi địa chỉ còn lại mỗi mình Vương Lâm. Vào một ngày thì ở lối vào tầng thứ 2 xuống tầng thứ 3 đột nhiên xuất hiện một chùm sáng 7 màu lấp lánh. Rất nhanh thì đã có một bóng người từ trong hư không biến ra. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm hiện thân, hắn lập tức phóng thẳng đi rồi biến mất ngay tại chỗ. Nửa tháng trước khi mà lão già lưng còng hiện ra, hắn đã không một chút do dự và tiến vào tầng thứ 2 rồi chui thẳng vào không gian nghịch thiên. Thực ra đã lâu rồi hắn chưa tiến vào ẩn nấp bên trong không gian thiên nghịch này. Thất diệp thuật chú sư tương đương với cả tu sĩ anh biến kỳ xuất hiện trước mặt. Vương Lâm biết rõ mình không thể chống lại. Hắn biết một khi mà bị đối phương phát hiện thì chỉ còn con đường chết. Giờ đây sau khi hiện thân thì Vương Lâm phát huy tốc độ đến cực hạn. Hắn điên cuồng bay đi không tiếc tiêu hao linh lực. Nếu không phải là tinh la bàn chỉ có thể bay trên bầu trời và trong hư vô, thì Vương Lâm đã sớm sử dụng nó rồi. Hắn cầm chặt cực phẩm linh thạch trong tay rồi bay thẳng một mạch. Sau đó hắn chạy tới cánh cổng của tầng thứ nhất. Hắn đang muốn chạy vào thì đột nhiên một cái ký hiệu màu vàng khổng lồ xuất hiện rồi khóa kín cánh cửa lại. Tiểu bối ngoại lai, lão phu chờ ngươi đã lâu rồi đấy. Trong tiếng ho khan thì lão già lưng còng xuất hiện bên dưới ký hiệu. Hai mắt của lão nhìn thoáng qua Vương Lâm. Dưới cái nhìn của lão thì Vương Lâm lập tức cảm thấy một loại cảm giác giống như toàn thân bị xuyên thấu. Một cái lồng lạnh như băng bao phủ toàn thân của hắn. Vương Lâm không dám rút lui. Hắn cảm giác được nếu như mình lùi lại thì đối phương sẽ lập tức xuất thủ. Hắn lạnh lùng nhìn về phía lão già, tay trái sờ lên khu thú quyền. Người đã giết chết Mặc Mặc, Địch Nha, Cổ và Sỉ Mộc. Ta nhìn thấy phù oán chi linh của bọn họ trên người của ngươi. Với tu vi chỉ sắp đạt đến hóa thần trung kỳ mà có thể giết chết được những con cháu hậu bối này của tộc ta, đặc biệt là Sỉ Mộc, thì chắc chắn ở trên tu chân quốc ngươi cũng không phải dạng vô danh. Ngươi tên gì vậy? Lão già ho khan chậm rãi mà nói. Ta là Vương Lâm. Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Tay chạy hắn lại đè lên khu thú quyền. Cái vòng tay này có hai thiếu sót chí mạng, chính là giai đoạn chuẩn bị quá lâu. Đối diện với cả lão già, Vương Lâm cũng không nắm chắc có thể kéo dài thời gian đến khi mở ra chiến xa được. Pháp bảo giết chết Sỉ Mộc chính là cái vòng tay này của ngươi sao? Lão già liếc mắt nhìn qua khu thú quyền lại nói, bên trong có mùi vị của thú hồn đó. Sắc mặt của Vương Lâm âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào lão già, thử lùi về phía sau. Lão già liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn lập tức dừng chân không dám di chuyển tiếp. Lão già ho khan vài tiếng rồi nói, lão phu cũng không muốn làm khó ngươi, nếu ngươi nói ra phương pháp ẩn giấu khí tức, ta sẽ để ngươi được toàn thây, đồng thời còn tự mình hạ phù chú lên người, để ngươi từ nay về sau trở thành phù khôi của lão phu. Với tu vi của ngươi thì chạy không thoát được đâu. Phù khôi có nghĩa là con rối tạo thành do hạ phù chú vào người khác. Lão già nói xong thì tay phải đưa về phía trước. Vương Lâm lập tức cảm thấy không gian bốn phía nhanh chóng bị đông đặc lại. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải vuốt lên túi trữ vật, cấm viên xuất hiện ở trong tay rồi hắn vung lên. Rất nhiều cấm khí gầm giống bay ra, cấm khí hóa thành ác long bay về phía lão già. Đồng thời tiên kiếm cũng xuất hiện trong tay của Vương Lâm, hắn chém mạnh xuống, kiếm mang màu đen lập tức lóe lên. Lão già nhướng mắt, tay phải chỉ về phía trước, những ký hiệu trên cơ thể lão lập tức chuyển động. Trên đầu ngón tay của lão thì xuất hiện một cái ký hiệu rồi phóng thẳng ra phía ngoài. Ký hiệu này vừa mới xuất hiện thì đã nổ ầm, rồi hóa thành rất nhiều ký hiệu nhỏ. Chúng nhanh chóng bay về phía cấm khí. Đồng thời đối với cả kiếm mang của tiên kiếm, lão già lại nâng tay phải lên, búng một ngón tay đánh thẳng vào kiếm mang. Ầm một tiếng, kiếm mang biến mất. Trên đầu ngón tay của lão già xuất hiện một vệt máu. Lão nhìn qua rồi nói, rất tốt, thanh kiếm này cũng là bảo vật đó. Da đầu Vương Lâm tê dại, cấm phiên vô dụng, tiên kiếm cũng vô dụng. Xạ thần gia cần phải có thời gian chuẩn bị, để đối mặt với cả lão già này thì cũng là vô dụng. Ánh mắt Vương Lâm chớp động hàn mang, tay phải hắn lại vút lên túi trữ vật. Một cái cấm phiên khác lại xuất hiện trong tay. Tay trái hắn đánh ra cấm chế bay thẳng về phía lão già. Lão già nhìn chằm chằm vào cấm phiên lắc đầu mà nói, bảo vật trên người tiểu bối ngươi quả thật rất nhiều. Chắc chắn ở trên mặt đất cũng là đệ tử của một môn phái lớn. Trên vật này đều có một cỗ uy lực thiên uy. Mà cái trận pháp này của ngươi sau khi hoàn chỉnh thì theo như là tu sĩ các ngươi nói thì sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Nếu như ở trên mặt đất thì có thể uy hiếp được lão phu đó. Nhưng đây là thánh địa của tiên di tộc, là một thế giới khác. Thiên kiếp thì không thể phủ xuống được đâu. Ngươi cứ thử xem đi. Lão già nói xong tay phải lại đưa về phía trước. Lúc này tốc độ của lão già cũng không nhanh, nhưng mà uy lực thì lại mạnh mẽ hơn rất nhiều vừa rồi. Trong khoảng chu vi trăm trượng lập tức vang lên những tiếng ken két. Một số khe nứt không gian thì lập tức xuất hiện. Chu vi trăm trượng này giống như là sắp sửa sụp đổ vậy. Ánh mắt Phương Lâm chớp động, cầm chế rung lên rồi nhanh chóng thu hồi. Trong tay lại có thêm một bức tranh. Trong nháy mắt khi mà bức tranh bình thường này xuất hiện trong tay Vương Lâm, sắc mặt lão già từ đầu đến giờ vẫn bình tĩnh, đột nhiên trở nên ngưng trọng. Bàn tay đang chụp tới cũng hơi chậm lại. Ngừng một lát, Vương Lâm lập tức phát hiện áp lực từ bốn phía chậm lại. Không một chút do dự, hắn lập tức mau lui, tiến xuống phía dưới, bay nhanh ra xa. Lão già ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, lão bước về phía trước một bước đuổi theo. Vương Lâm thầm than, hắn tế luyện thời gian đã lâu nhưng mà không hề biết sử dụng quận tranh này như thế nào. Vừa rồi trong túi trữ vật thật sự không có vật nào có thể khống chế vật của đối phương, nên mới chuẩn bị liều mạng một phen, xuất ra quận tranh gỗ, cứ mở ra một cách bất kỳ thôi. Nhưng mà lão già đang nhìn chằm chằm vào quận tranh gỗ. Kể từ đó thì Vương Lâm lập tức thay đổi kế hoạch, thu hồi quận tranh lại, vội vàng bỏ chạy. Cổng vào tầng thứ nhất đã bị bịt kín, chỉ có một phương pháp có thể chạy ra, tuy là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà so với ở trong này thì cơ hội sống sót phải tốt hơn nhiều. Vương Lâm tính toán sau đó cầm tiên kiếm hướng về phía hư không mà thẳng tiến. Sau đó lập tức đâm một nhát, nơi mà tiên kiếm đâm vào biến thành một khe nứt không gian. Bên trong tối om, trông như là một cái mồm lớn muốn cắn nuốt người. Khe nứt không gian này vừa mới xuất hiện liền co rút lại. Thân mình Vương Lâm chợt lóe chui vào ngay bên trong đó. Lão già đuổi theo. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm tiến vào khe nứt, lão hừ nhẹ một tiếng, bước chân một bước tiến vào trong cái khe, tiếp tục truy kích Vương Lâm. Vương Lâm vừa tiến vào khe nứt không gian lập tức có một trận gió cực mạnh thả ngay vào mặt. Trong gió còn có một số vật nhỏ bé kỳ quái thổi tới tấp vào người Vương Lâm. Hắn lập tức cảm thấy đau đớn, thậm chí nguyên thần như là ngọn nến héo hắt vậy, lúc sáng lúc tối. Vương Lâm ớn lạnh trong lòng. Hắn biết bên trong cái khe nứt không gian này rất là nguy hiểm, và đặc biệt nhất chính là mất phương hướng, không thể tìm được lối ra. Nhưng mà nơi này lại có gió lạnh có thể làm tắt lụi cả nguyên thần. Điều này làm cho Vương Lâm khiếp sợ. Bốn phía giờ đây là màu tối đen, cơ bản là không nhìn thấy rõ vật gì cả. Nhưng gió lạnh càng lúc càng kịch liệt. Vô Lâm lập tức vỗ vào túi trữ vật, tinh la bàn bay ra. Hắn lắc nhẹ mình, khoanh chân ngồi trên tinh la bàn, bay nhanh hướng về phía xa xa. Đồng thời, linh lực ở trong cơ thể lưu truyền, xua tan gió lạnh. Mục đích của Vương Lâm tiến vào khe nứt không gian là bởi vì nơi đây là hư vô, nên mới có thể sử dụng được tinh la bàn. Và chỉ có như vậy, tốc độ mới có thể nhanh hơn hẳn lão già, hắn mới không bị đuổi giết. Lão già lưng gù bước tiến vào trong cái khe, tay phải lão run lên, một đạo ký hiệu thoáng hiện ra, ấn lên cái khe đang co rút lại rất là nhanh, ngăn không cho khe nứt khép lại. Quận tranh gỗ kia có chút tương tự với cả thánh vật trên 11 của tộc ta, lão già thì thào tự nói. Lúc này gió lạnh đối với lão không có tác dụng, ngược lại gió thổi làm cho lão có một cảm giác rất là thoải mái. Lão già trầm ngâm một chút, thân hình vừa động tiếp tục đuổi theo. Vô Lâm ngồi trên la bàn, toàn thân điều khiển. Bên trong khe nứt là hư vô tối đen như mực. Trên đường bay hắn không hề thấy được bất cứ một vật chất gì, tất cả đều chỉ là một màu đen tối mịt. Và lúc này Vương Lâm cảm giác được đằng sau có điều bất ổn, khiến hắn cảm giác hẳn lên. Hiển nhiên là lão già ở phía sau đang đuổi theo hắn. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, ra sức tăng tốc la bàn với tốc độ lớn nhất, điên cuồng bỏ chạy. Lão già gù cứ mỗi lần nhún chân là có thể di chuyển một quãng rất là xa, chỉ có điều vẫn không thể đuổi kịp Vương Lâm được. Lão già có chút kinh ngạc thầm nhủ, cái tiểu bối này trong người bảo vật nhiều như thế, mỗi một cái đều có một sức năng siêu phàm. Thân phận của hắn ắt cũng là cao quý hơn so với những tù sĩ khác. Nghĩ tới đây thì lão lại càng muốn luyện đối phương thành phù khôi, có nghĩa là một loại con rối được luyện ra bằng cách hạ phù chú lên người khác. Nơi này thì hư vô cực kỳ kỳ quái, Vô Lâm càng bay đi cảm giác này thì càng rõ rệt. Hắn đã không còn nhìn thấy gì, thậm chí là một tia linh lực dao động cũng không có. Cứ tiếp tục như thế này không phải là biện pháp, Vô Lâm thoáng nghĩ, tay phải vung lên, khu thú quyển lập tức bay ra, một chốc liền hóa thành chiến xa, dừng lại ở trên tinh la bàn. Vô Lâm thở sâu, tay phải đánh ra một ấn quyết, đặt tại chiến xa. Lập tức thì thú hồn rít gào, chợt một con thú hồn hiện thân. Bởi vì khoảng cách tới Vương Lâm quá gần nên thú hồn đó vừa mới xuất hiện, nó đã lập tức há mồm nuốt một hơi. Nhưng Vương Lâm đã chuẩn bị, tay phải ấn quyết, linh lực thở nhẹ, lập tức phía trên chiến xa, thiết liên có nghĩa là xích sắt hung hăng co rút lại, thú tóm thú hồn trở về. Thú hồn thì điên cuồng rít gào, mắt nhìn thấy Vương Lâm chằm chằm lộ ra một tia hung tợn. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thú hồn, tay phải biến đổi pháp quyết, lập tức phía trên chiến xa xuất hiện một hắc quang long lánh dữ tợn. Vương Lâm quay đầu, toàn lực điều khiển tinh la bàn. Căn cứ kinh nghiệm lần trước đã sử dụng, hắn biết chiến xa mở ra cần phải khoảng một thời gian ít nhất là một nén nhang. Thời gian một nén nhang qua rất là nhanh, toàn bộ hắc quang trên xạ thần xa bị thú hồn hấp thu, thân mình thú hồn càng khổng lồ thêm. Trong quá trình đó, nó không chỉ một lần muốn cắn nuốt Vương Lâm, nhưng đều bị thiết liên phong tỏa. Và cuối cùng thì chiến xa cũng hoàn toàn mở ra. Vô Lâm ánh mắt chợt lóe, tinh la bàn lập tức dừng lại. Hắn bấm tay niệm pháp quyết, lưu mà không phát. Lúc này ở phía sau, lão già vẫn đang truy kích, thần sắc thay đổi. Lão nhận thấy Vương Lâm đang dừng lại ở phía trước, lập tức liền đuổi theo. Đồng thời một cỗ hồn lực hùng mạnh tràn ra. Thần thức Vương Lâm nhận được lão già trong nháy mắt, hắn liền ấn quyết sẵn trong tay đặt tại xạ thần xa. Lập tức thì xích sắt trên người thú hồn biến mất, xích sắt ở giữa nó và Vương Lâm vẫn tồn tại, đồng thời lóe ra hào quang yêu dị. Hồn thú này hung hăng nhìn về phía lão già, rít gào một tiếng, lấy hết sức mình lao ra, như thể muốn giải phóng hết oán hận ở trong lòng. Lão già lưng gù lập tức biến đổi sắc mặt, lão liền chững lại, hai tay sờ lên các ký hiệu dấu ấn trên người. Lập tức thì các dấu ấn xuất khỏi cơ thể, lập tức nâng cao lên 3 tấc ở trên người. Và lúc này thú hồn tiến đến, nó nhào vào người lão già, lập tức rít gào một tiếng, liền bị đám dấu ấn ở bên ngoài cơ thể của lão già 3 tấc điên cuồng lóe ra ngăn cản. Nhưng mà uy lực của xạ thần xa rất là mạnh, lão già bị tấn công liên tục, văng xa cả trăm trượng mới ngừng lại được. Hai mắt của lão thì tràn ngập tơ máu, lão hét lớn một tiếng, các ký hiệu trên người lập tức tiếp tục cao lên khoảng 5 tấc. Thú hồn thì rít gào, ngừng chậm lại một chút. Lão già tơ máu càng nhiều trong mắt, đang muốn đuổi thú hồn đi thì Vương Lâm ở xa mắt chợt lóe, khóe miệng cười lạnh, tay phải cầm kiếm tiên đạp mạnh chân nhảy lên về phía lão già, chém một hướng một kiếm. Mượn gió bẻ măng. Loại chuyện thế này thì Vương Lâm đã quá quen thuộc rồi. Một kiếm chém xuống, kiếm quang dung nhập vào trong bóng đen, điên cuồng phát tiết ra ngoài. Bỗng nhiên một nhát kiếm chém thẳng vào người lão lưng còng. Lão giống lên một tiếng, hai mắt đầy tơ máu, ký hiệu trên người lão thì trầm xuống một chút. Đôi mắt đỏ như máu của lão liếc nhìn Phương Lâm một cái. Lập tức ở trên mi tâm của lão liền xuất hiện Thất Diệp Thực Vật, có nghĩa là thực vật bảy lá. Thực vật này vừa xuất hiện, ký hiệu trên người của toàn thân lão già rung chuyển, mắt thì hiện sát khí. Lão giơ tay phải lên hướng về phía Vương Lâm. Vương Lâm lập tức toàn thân lạnh lẽo, một luồng khí lạnh theo bụng dâng lên, nhanh chóng chui vào trong cơ thể, tốc độ cực nhanh tiến vào bên trong nguyên thần. Khí lạnh đó thì ngưng tụ lại như là một hạt mầm sinh sôi nảy nở. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình khẽ động, hét lớn một tiếng, trong tay kiếm thiên lại chém xuống. Tiếp đó hắn lập tức thay đổi phương hướng, chém một nhát tiếp. Từng đạo kiếm quang oanh tạc ầm ầm trên thân thể, ký hiệu trên người lão già không ngừng trầm xuống. Đồng thời thì hồn thú tấn công càng dữ dội hơn, rít gào như là muốn nuốt chửng lão già vậy. Thấy thú hồn sắp nuốt vào, trong mắt lão già lộ ra một tia sáng kỳ dị. Chiếc vòng bằng xương ở trên tay phải của lão lập tức vỡ ra, rơi ra khỏi tay của lão. Lập tức thì vòng tay tản mát ra từng trận u quang màu lục, xuất hiện một ký hiệu. Ký hiệu này bị tàn phá không còn toàn vẹn, thậm chí thì nhiều chỗ bị vỡ vụn. Nhưng mà có một cảm giác khiến cho Vương Lâm lo sợ chậm rãi hiện ra từ trong ký hiệu đó. Trong nháy mắt ký hiệu này xuất hiện, hư vô màu đen bốn phía lập tức sáng ngời, toàn bộ bao phủ bên trong một ngôi sao sáu cánh. Đây chính là ký hiệu lúc lão phu nhập môn, chính là thông qua lĩnh ngộ ký hiệu này, lão phu mới đạt được Thất Diệp. Tiểu bối, người may mắn nhìn thấy ký hiệu này, chết cũng đáng thôi. Lão già chậm rãi mà nói. Ký hiệu chợt lóe. Và lúc này thú hồn đang muốn nuốt lão già lập tức rít gào một tiếng, thân thể cao lớn xuất hiện lục ý rất là mạnh. Nó quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ký hiệu kia, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu thời kỳ còn sung sức năm xưa, nó chắc chắn dám đấu với cả ký hiệu này. Nhưng mà hiện tại nó không thể không lui. Hồn thú rít gào, thân mình run lên, lục ý sinh sôi lập tức bị đánh cho sơ xác. Hồn thú nhanh chóng thu nhỏ lại, biến mất ở trong hư vô. Vô Lâm lập tức nhận thấy được, khi mà ký hiệu này xuất hiện, mầm mống ở trong nguyên thần quán liền không ngừng sinh sôi nảy nở, nhanh chóng sinh trưởng với một tốc độ điên cuồng. Vô Lâm không có một chút gì do dự, lao nhanh về phía la bàn, khống chế nó bay đi thật là nhanh. Hồn thú lại xuất hiện trên xạ thần xa. Lúc này đây nó không còn muốn nuốt Vương Lâm nữa, mà là suy yếu, biến mất ở bên trong chiến xa. Lão già nhìn Vương Lâm nhanh chóng biến mất, không truy đuổi tiếp mà cúi đầu nhìn về phía ngực. Ngực của lão đã có 3 vết thâm, có thể thấy được miệng vết thương đó vừa rồi chính là do kiếm tiên của Vương Lâm đâm trúng. Trong mắt lão thì sát khí đằng đằng, thở sâu, nửa quỳ gối, quay về ký hiệu màu lục bị phá nát. Ký hiệu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể của lão. Vòng tay bằng xương cốt lại lặng lẽ xuất hiện trên cổ tay của lão. Lão già đứng lên, hóa thành một đạo sao băng bay về phía trước, đuổi theo Vương Lâm. Trên tinh la bàn thì Vương Lâm hai mắt nhắm nghiền, ở mi tâm có lóe ra dấu ấn của một loài thực vật. Từng đạo hoa văn lan ra từ mi tâm quán, đồng thời vẫn còn đang tiếp tục lan rộng từ mặt xuống cổ. Từ trong miệng của Vương Lâm từng cơn gầm nhẹ truyền ra. Hắn mở to hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nhưng lập tức hắn lại nhắm mắt lại suy nghĩ. Hắn đang gặp phải tình cảnh khốn khó. Mặc dù như vậy, hắn vẫn đang duy trì tinh thần, tập trung điều khiển la bàn, không ngừng bỏ chạy. Và lúc này thực vật ở mi tâm của Vương Lâm sinh trưởng như là yêu dị. Từng đạo hoa văn phát triển lan ra toàn thân, thậm chí cả trên lưng cũng có. Những hoa văn đó tạo thành từng hình vẽ kỳ quái, lan ra khắp nơi, dễ còn cắm vào thịt. Vương Lâm phải bật thống khổ. Hắn mở to hai mắt, hai tay thì bấm tay niệm thần chú. Một lúc sau trong mắt hắn thoáng hiện ra một tia hồng mang, nhưng lại có một tia trong sáng. Chẳng qua trong ánh mắt của hắn có một đạo ký hiệu hiện lên, thoạt nhìn thật là kỳ quái. Ký hiệu này thật là quái ác, Vương Lâm thầm nghĩ, sắc mặt thì âm trầm, tay sờ hoa văn trên lưng. Trong thân thể của hắn, ký hiệu đã lan ra toàn bộ nguyên thần, như là một tấm lưới lớn bao lấy toàn bộ nguyên thần. Hoa văn trên làn da chẳng qua là nơi nguyên thần ẩn thấu ra mà thôi. Ký hiệu này như thể một sinh mạng bình thường, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn thôi. Vương Lâm trầm mặc, điều chỉnh linh lực trong cơ thể một hồi lâu. Sau khi mà linh lực trong cơ thể vững vàng, tay phải hắn đặt lên xạ thần xa, lập tức thì chiếc xe này hóa thành vòng tay, rơi vào trong tay hắn. Tiêu hao một khối linh thạch cực lớn để chống cự lực hút của xe. Sau đó ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang. Hắn quay đầu lại nhìn, phía sau là một mảnh hư vô. Hắn có thể cảm giác được, lão già lưng cù kia đang bám theo sau, hơn nữa thì ngày càng gần. Nếu không có tinh la bàn siêu tốc độ, sợ là đã sớm đã bị lão già sau lưng đuổi kịp rồi. Đúng là cái đồ âm hồn không tiêu tán, Vô Lâm thầm mắng. Đã liên tục bỏ chạy gần một tháng nay, Vô Lâm cảm giác như là chạy trối chết thời còn đang ở trúc cơ kỳ vậy. Trong túi trữ vật bảo bối rất là nhiều hơn hẳn ngày xưa. Linh đan diệu dược, các loại linh thạch đều có thể khôi phục tu vi. Hiện tại linh lực hao tổn nghiêm trọng, tốc độ giảm bớt rất nhiều nên bị đối phương đuổi theo. Chẳng qua đan dược dù có dùng thì cũng chỉ tác dụng trong một ngày. Một khi mà đan dược linh thạch dùng hết, linh lực sẽ tiêu hao, không thể sử dụng tinh la bàn được nữa. Như vậy chờ đợi hắn chỉ có con đường chết mà thôi. Chạy, giờ đây chỉ có chạy. Trừ quận tranh không thể sử dụng, tất cả các pháp bảo đều không có hiệu quả đối với cả lão già đó. Hiện tại thì đối phương không thể đuổi kịp. Lần này biến thành một cuộc chiến thì sẽ mai tiêu hao nhiều hơn, không ai kiên trì nổi nữa thì sẽ là kẻ thua cuộc. Vô Lâm nghĩ thầm, ánh mắt chợt lóe, điều khiển tinh la bàn tiếp tục bay nhanh. Tính toán ra đây được là một cuộc chiến về tiêu hao, Vô Lâm ăn đan dược cực kỳ cẩn thận, tranh thủ thời gian hiệu lực của dược liệu tới mức tối đa. Cho dù chỉ là một chút thời gian ngắn nhất thì cũng không thể lãng phí. Phía sau lão già lưng gù vẫn tiếp tục truy kích. Lão càng đuổi càng kinh ngạc. Không ngờ cái tên tiểu tử này đã có thể duy trì được tốc độ với thời gian lâu như vậy. Lão biết là Vô Lâm dùng pháp bảo, và pháp bảo nào cũng cần tiêu hao linh lực. Tuy vậy hắn lại điều khiển pháp bảo lâu như vậy, trong lúc còn đang bị ký hiệu khống chế, đúng quả thật là hiếm thấy. Người này thân thế nhất định là đệ tử của một môn phái lớn, nói không chừng chính là đệ tử của Chu Tước Quốc. Lão Phu nhất định phải luyện hắn thành phù khôi, để lúc đó nhất định sẽ thu được hiệu quả kỳ diệu đây. Năm ấy thì những người của tiên di tộc ở Chu Tước Quốc đã dùng một thần thông nào đó có thể từ tầng thứ nhất rời khỏi mặt đất, nhưng chỉ có phù khôi mới có thể đi lên được. Năm đó người mà Vương Lâm phát hiện ra ngoài tiên di sơn đúng là phù khôi, nhưng cũng chỉ là bậc thấp mà thôi. Đó cũng là nguyên nhân mà sau khi giết chết kẻ địch, tiên di tộc đều thu lấy thi thể. Nếu không sợ là toàn bộ Tu Ma Hải và các quốc gia lân cận đều đã sớm bị tiên di tộc giết hại sạch sẽ. Tiểu bối này nhất định là có nhiều đan dược. Tuy nhiên, dù nhiều tới đâu thì dùng mãi cũng phải hết thôi. Đó là lúc lão phu sẽ luyện ngươi thành phù khôi. Lão già lưng gù hừ nhẹ một tiếng. Không gian nơi đây thì vô cùng vô tận. Vương Lâm phi thẳng không hề nhìn thấy bờ bến. Bốn phía đều giống như là lúc hắn tiến vào vậy, vẫn tối đen một mảnh, không có thứ gì sinh sống. Cả ngày nay thì Vương Lâm đều đang điều khiển la bàn bỏ chạy. Giờ đây bỗng nhiên biến sắc, mi tâm của hắn lóe ra thực yêu dị vật. Trong người hoa văn mấp máy vùng lên. Lại phát tác rồi sao? Vương Lâm vừa điều khiển la bàn, vừa phải toàn lực để hạn chế ký hiệu phát tác. Hồi lâu khi hắn mở hai mắt, ký hiệu trong đồng tử càng nặng hơn. Toàn bộ mu bàn tay gần như là bị ký hiệu che kín. Giờ phút này nếu có tu sĩ nhìn thấy hắn, chắc chắn cho rằng Vương Lâm là bộ tộc của tiên di. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, thoáng giận dữ. Hắn cảm giác được hoa văn phía trên nguyên thần đã phát tác và lan tỏa khắp nơi. Một khi mà toàn bộ nguyên thần bị hoa văn này bao vây lấy, hắn sẽ hoàn toàn biến thành phù khôi theo như là lời của lão già kia nói. Từ khi tiến vào vùng đất tiên di này, Vương Lâm nhìn thấy không ít phù khôi. Tất cả bọn họ hai mắt đều lộ ra hồng quang, phát ra sặc mùi thú tính. Người không giống người, quỷ chẳng giống quỷ. Vô Lâm trong lòng lo lắng lắm. Hắn biết nếu tiếp tục như thế này, sợ là đan dược dùng hết, nguyên thần quán sẽ bị hoa văn bao vây. Hắn sờ túi trữ vật, bên trong có một chiếc ngọc giản. Chính là do đại trưởng lão của Thi Âm Tông tặng cho, có thể triệu tập lão tới một lần để bảo toàn tính mạng. Song hiện tại, chính hắn thì cũng không biết thân mình đang ở đâu. Làm sao có thể dùng ngọc giản triệu tập đại trưởng lão đó tới chứ? Hắn âm trầm, hai mắt chợt lóe hào quang lạnh lẽo. Vô Lâm tu luyện gần trăm năm nay, chuyện sống chết gặp rất nhiều, nên tính cách rất là kiên cường. Giờ phút này tuy là khủng hoảng, nhưng mà ý nghĩ của hắn lại càng bình tĩnh hơn nữa. Lúc này quan trọng nhất là phải cần loại bỏ hoa văn ra khỏi cơ thể. Vô Lâm khoanh chân ngồi trên tinh la bàn, hai mắt chớp động, tĩnh tâm cân nhắc. Hoa văn này có từ thực vật trên mi tâm. Tất cả dã nhân của tiên di tộc trên mi tâm đều có từ thực vật đó. Nếu là thực vật, dù là ký hiệu biến ảo như thế nào thì đều là thuộc tính mộc thôi. Vô Lâm trầm ngâm. Trong giờ phút nguy hiểm này hắn nhớ lại, năm đó hắn đã từng gặp một cảnh tượng tương tự. Lúc trước hắn còn là trúc cơ kỳ, đã gặp hoang thú hỏa linh trong lòng đất dung nham nóng chảy ở Hỏa Phần Quốc. Hỏa linh cắn nuốt toàn bộ thân thể tu sĩ để hoàn thiện bản thân. Lúc trước trong nháy mắt khi hắn sắp bị hỏa linh cắn nuốt, hạt châu thiên nghịch đột nhiên mở ra hấp thu hỏa linh, đồng thời thuộc tính hỏa trở nên đại viên mãn. Nghĩ tới đây thì Vương Lâm quyết định thử một lần. Hắn thở sâu, tay phải điểm tại mi tâm, trong miệng thở nhẹ. Thiên nghịch. Lập tức thì một hạt châu màu xám chậm rãi bay ra từ mi tâm quán. Trên hạt châu có vài đồ án hình lá cây. Trừ điều đó ra thì hạt châu này thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt. Nhìn thấy lá cây trên hạt châu nghịch thiên, Vương Lâm khẽ quát một tiếng. Linh lực trong cơ thể tràn về truyền đến tinh la bàn. Tinh la bàn tăng tốc, chợt lóe lên lao nhanh về phía xa. Lập tức Vương Lâm liền thu hồi linh lực. Hắn biết thời gian cấp bách, giờ phút này nương nhờ tốc độ cực nhanh của tinh la bàn. Mặc dù hắn thu hồi linh lực, nhưng mà tinh la bàn vẫn chuyển động theo quán tính, bay đi một khoảng xa. Đoạn thời gian này tuy rất là ngắn, nhưng mà cũng là lựa chọn duy nhất của Vương Lâm vào lúc này. Thu hồi linh lực, Vương Lâm toàn tâm đắm chìm vào bên trong nguyên thần, không ngừng hướng về phía mi tâm nhằm loại bỏ hoa văn ra khỏi cơ thể. Rất nhanh ở mi tâm quán xuất ra thực vật yêu dị đó, một đám lá cây thật nhỏ đang chậm chậm sinh trường. Lúc này ở phía sau, lão già lưng gù lập tức nhận thấy Vương Lâm giảm tốc độ, hừ nhẹ một tiếng, lão sải bước về phía trước đuổi theo. Trên người Vương Lâm lúc này hoa văn quỷ dị mấp máy, khi thì hướng mi tâm co rút lại, khi thì lại tiếp tục lan tràn. Mỗi một lần mấp máy, Vương Lâm lại run lên, nhăn mặt, vẻ khổ sở lắm. Ở mi tâm quán, thực vật kia thấy càng ngày càng rõ. Phiến lá cây thứ nhất mở ra, phiến lá cây thứ hai đã duỗi thân. Bỗng nhiên Vương Lâm mở to hai mắt, lộ ra vẻ điên cuồng. Một tia tỉnh táo ẩn sâu vào bên trong đang nhanh chóng tiêu tan. Hắn hét lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào hạt châu nghịch thiên. Tia tỉnh táo trong mắt hắn chậm rãi tiêu tan, nhưng lập tức lại ngưng tụ lại, cứ thế lặp đi lặp lại. Vương Lâm người đẫm mồ hôi, quần áo thì ướt nhẹp. Hắn đánh cuộc, mặc dù là ký hiệu biến ảo, nhưng mà cũng là thuộc tính mộc. Một khi thuộc tính mộc thì hạt châu nghịch thiên là có thể hấp thu. Nếu sai, như vậy hắn sẽ lập tức toàn lực áp chế hoa văn. Lúc này lão già lưng gù vẫn đang truy kích ở phía sau. Lão quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ nhạo báng. Lão tin rằng với loại phù mà lão đã hạ, trừ phi có người tu vi cao hơn lão một bậc, nếu không sẽ không ai có thể hóa giải được. Lão nhún chân tiếp tục đuổi theo. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào nghịch thiên châu, trên mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Vô Lâm lúc này nhìn chằm chằm vào nghịch thiên châu, trên mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Đúng vào lúc này bỗng nhiên nghịch thiên châu lóe ra một đạo thanh quang. Ban đầu còn mỏng manh nhưng mà lập tức liền sáng ngời hẳn lên. Ngay sau đó lá cây vừa mới tràn ở mi tâm Vương Lâm lập tức run rẩy. Không ngờ cứ thế chui ra từ trán của Vương Lâm, bị ngay nghịch thiên châu hút vào trong, biến mất không thấy gì nữa. Lá cây vừa biến mất thì hai mắt của Vương Lâm lập tức tỉnh táo lại. Hắn ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy vui mừng, lập tức tay phải điểm ở phía trên nghịch thiên châu, hạt châu liền biến mất. Sau đó Vương Lâm toàn lực điều khiển la bàn bay đi rất là nhanh. Hắn biết là thời gian cấp bách, không còn thời gian để đấy nghịch thiên châu tiếp tục hấp thu thực vật. Lúc này nếu hạt châu có thể hấp thu lá cây thì sẽ có phương pháp để giải quyết phù khôi. Hắn lúc đó không cần phải lo lắng gì nữa mà tăng tốc nhanh nhất để bỏ chạy. Lúc này lão già lưng gù nhìn thấy bóng dáng Vương Lâm vừa xuất hiện, thoáng cái đã biến mất. Sắc mặt lão liền âm trầm, trong mày nhìn ra xa. Không ngờ trên người tiểu bối này đã có nhiều pháp bảo như vậy, có thể hóa giải được loại phù này của ta. Vừa rồi trong nháy mắt khi mà lá cây bị nghịch thiên châu hấp thu, lão già lập tức cảm thấy được có điều khác thường, nội tâm lập tức chấn động. Người này tất cần phải luyện thành phù khôi. Trong mắt của lão già thoáng hiện một tia sắc bén lạnh lẽo, lại đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm trong lòng vui sướng, sờ sờ mi tâm, ngồi trên tinh la bàn tự nghĩ và nói. Không ngờ rằng trong họa lại có phúc. Thủy hỏa thổ, ba thuộc tính trên nghịch thiên châu đều đã viên mãn, chỉ có thuộc tính kim hoàn toàn là chưa có tí nào. Thuộc tính mộc đạt tới một nửa. Lần này hóa giải thực vật kỳ dị trong cơ thể, không biết thuộc tính mộc có viên mãn hay không đây. Thời gian trôi qua, Vô Lâm đã quên mất thời gian trôi. Mỗi ngày đều điên cuồng thúc giục tinh la bàn, không ngừng bỏ chạy. Trong túi trữ vật, đan dược đã hao mất một nửa, chỉ còn lại có một vài bình. Nhưng cảm giác nguy hiểm phía sau thì vẫn thủy chung không tiêu tan. Tuy nhiên khiến cho Vương Lâm thoáng vui mừng chính là tốc độ của lão già lưng gù ngày càng chậm lại. Nếu cứ như thế này thì Vương Lâm tin là không còn bao lâu nữa hắn sẽ loại bỏ được đối phương. Đan dược mặc dù đã dùng hết hoàn toàn nhưng đã có cực phẩm linh thạch. Có vật ấy ta có thể kháng gượng đến lúc lão thất phu này kiệt sức. Vương Lâm nhìn lại phía sau, khóe miệng cười lạnh. Lão thất phu này cứ tưởng rằng ta không biết là trên tinh la bàn này còn có thần thông Na Di. Vô Lâm sờ sờ Tinh La Bàn, Vô Lâm cực kỳ yêu thích nó. Lão già gù mặt mày nhăn nhó, lão đã truy đuổi được Phương Lâm nhiều tháng nay, vậy mà tốc độ của tiểu bối phía trước càng lúc càng nhanh. Có lúc lão đã đuổi gần kịp, nhưng pháp bảo của tiểu bối đó đột nhiên phát ra bạch quang. Không ngờ có thể thuấn di bay nhanh đi như vậy. Điều này thực sự làm cho lão khiếp sợ. Nhiều lúc thì cũng phẫn nộ đó. Lão đường đường là thất diệp chú sư, không ngờ đuổi không kịp một tiểu bối. Điều này với lão mà nói là một sự sỉ nhục. Chẳng qua lão không phải là tu sĩ, toàn bộ tu vi đều dựa vào ký hiệu trên người. Lão chẳng thể nghĩ tới tiểu bối kia có thể liên tục duy trì được tốc độ qua 4 tháng như vậy. Lão già gù ánh mắt chớp động, chợt mặc một chút. Trong cơ thể ký hiệu lực đã tiêu hao rất là nhiều, không còn khả năng tiếp tục truy kích nữa. Quan trọng nhất là trong lòng lão có một chút dao động. Không biết tiểu bối kia còn có bao nhiêu pháp bảo chưa xuất ra, bao nhiêu đan dược có thể sử dụng. Trầm ngâm một lát, ánh mắt lão gù lộ ra vẻ không cam lòng. Lão thầm than một tiếng, không truy kích nữa, đành xoay người rời khỏi. Vô Lâm đang bay, đột nhiên cảm thấy phía sau không còn nguy hiểm gì nữa. Hắn dừng Tinh La Bàn lại một chút. Vô Lâm quay đầu lại phía sau quan sát, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Không đuổi theo nữa sao? Vô Lâm ánh mắt chớp động, trầm ngâm một chút, xác định đối phương không còn đuổi theo nữa, hay là có mưu gì khác đây? Vô Lâm thầm than một tiếng. Nếu như đối phương chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ, vậy thì dù bị truy kích chật vật như vậy, nhưng khi phát hiện không bị truy kích nữa, hắn cũng sẽ quay lại phản kích một lần. Nhưng mà lão già gù đó tương đương với cả anh biến tu sĩ, nên hắn phải rất là cẩn thận. Vô Lâm trầm mặc một chút, hừ nhẹ một tiếng, Tinh La Bàn không tiến mà lùi lại phía sau. Lão già không nói không rằng nhìn hành động của Vô Lâm, sắc mặt trầm xuống, do dự một lúc như không để đến nữa. Một lúc lâu sau thì lão già gù mặt càng nhăn nhó. Vô Lâm thì vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định theo sau lão. Lão đã không chú ý đến, giờ đây bỗng quay đầu lại quát lớn. Mẹ kiếp, thật là không coi sống chết ra cái gì mà. Rồi thân hình lão hóa thành sao băng đuổi theo về phía Vô Lâm. Vô Lâm cười ha hà, Tinh La Bàn lập tức di chuyển rồi biến mất trong hư vô. Truy kích đã nhiều ngày như vậy, lão già không thể tiếp tục truy kích. Ký hiệu lực đã càng ngày càng yếu. Lão hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại bay về phía lối ra. Vô Lâm lập tức dừng lại, ánh mắt chớp động trầm ngâm, tiếp tục quay trở lại quấy rầy lão. Lão già gù không để tới Vô Lâm, ngoảnh mặt làm ngơ bay đi. Qua đó thì Vô Lâm biết được rằng lão già gù không phải là dùng kế, mà chính là thực sự không thể tiếp tục truy kích. Từ đó hàn quang trong mắt Vô Lâm càng mạnh. Khi mà cách lão già một khoảng nhất định, hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức tay cầm kiếm tiên, dẫm chân lên la bàn. Không nói hai lời, kiếm tiên trong tay lập tức chém một đạo về phía trước. Sau khi mà chém liên tiếp ba đạo, Vô Lâm mới bay nhanh rời đi. Ba đạo kiếm quang giết lên ba tiếng, kiếm quang biến mất ở trong chớp mắt. Lão già cụ sắc mặt trầm xuống, liền dừng lại, tránh được lưỡi kiếm của Vô Lâm. Lão nhìn chằm chằm về phía hư vô, nơi mà Vô Lâm đang ẩn nấp, quát lớn. Tiểu bối, lần này lão phu tha cho ngươi, cút ngay cho ta, nếu còn đi theo ta, đừng trách sao ta sẽ lấy mạng của ngươi đó. Nói xong lão già không để tới Vô Lâm nữa, bước nhanh mà đi. Vô Lâm cười lạnh, chẳng những chẳng lùi mà ngược lại cứ tiếp cận quấy rầy. Một tháng sau thì lão già gù cực kỳ bực bội trong lòng. Lão hận là không thể lập tức đuổi theo tên tiểu bối mà xé xác ra thành từng mảnh. Nhưng mà một khi lão đuổi theo thì Vô Lâm liền bỏ chạy. Chỉ khi nào lão dừng lại thì Vô Lâm lại theo tới để quấy rầy. Tuy nói kiếm quang này thương tổn đến lão không nhiều, nhưng mà cứ chọc tức lão mãi, cũng là tâm tình của lão càng thêm tồi tệ. Vô Lâm, người sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Đến một hôm thì cuối cùng lão không chịu nổi, bèn hướng về phía hư vô phía sau gầm lên. Ký hiệu trên toàn thân lão điên cuồng chớp động, một luồng y áp hùng mạnh phía sau theo ký hiệu đó truyền ra ngoài. Vô Lâm đang ở xa, không chút sợ hãi cười nói. Sao? Tiền bối truy kích đã mấy tháng, nếu buông tha cho vạn bối chẳng phải đáng tiếc hay sao? Thôi thì chi bằng cứ tiếp tục đuổi theo. Trong túi của vạn bối, đan dược thì chẳng còn nhiều lắm đâu. Tiền bối nếu cứ tiếp tục, hy vọng có ngày đuổi kịp đó. Hai mắt của lão già gù lộ ra ánh sáng âm trầm. Lão nhìn chằm chằm vào hư vô xa xa, thân thể khẽ động bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Khi mà xuất hiện, lão oán giận phát hiện thấy phía dưới của Tinh La Bàn tỏa ra ánh sáng trắng. Bỗng nhiên lão biến sắc, nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía lối ra. Vừa rồi thì Vô Lâm na di, nhưng mà không phải bỏ chạy mà là tiến tới ở lối ra. Tiền bối, vạn bối phá hủy lối ra này, ngươi và ta hai người từ nay về sau hãy ở lại nơi đây dạo chơi, chẳng phải rất thích hay sao? Từ phía trước, giọng nói của Vương Lâm chậm rãi truyền đến khiến lão già cảm thấy thật là đáng ghét. Lão già hét lớn một tiếng, thân mình bỗng nhiên lao ra. Lão hận Vương Lâm đến tận xương tủy. Nếu Vương Lâm không có pháp bảo kỳ lạ kia, lão đã sớm truy đuổi được Vương Lâm, không như bây giờ tiến thoái lưỡng nan, đuổi không được mà bỏ đi cũng chẳng xong. Trong túi trữ vật của Vương Lâm, đan dược đúng là không ăn thua. Tuy nhiên hắn còn có cực phẩm linh thạch. Có vật ấy thì Vương Lâm tin tưởng rằng mình vẫn bình yên vô sự dưới sự truy kích của lão già gù này. Hắn lại múa may kiếm tiên, đánh ra mấy đạo kiếm khí quấy rầy lão già gù. Cuộc truy kích này có thể nói là vừa tiêu hao vừa chiến, vừa là tâm lý chiến. Lão già không thể đoán ra rốt cuộc là Vương Lâm có bao nhiêu đan dược và linh thạch. Truy đuổi liên tục đã 4 tháng nay khiến trong lòng lão hoài nghi. Hoài nghi là đan dược của đối phương vĩnh viễn dùng không hết. Lúc đầu thì lão còn chưa tin đâu, nhưng mà khi lão không truy kích hắn nữa thì hắn lại quấy rầy lão. Lúc này lão mới thấy đáng tin hơn. Lão nghĩ chắc là trong túi trữ vật của hắn còn nhiều đan dược và linh thạch. Nếu thế thì lão không cách nào để truy kích được hắn, trừ phi là pháp bảo dưới chân Vương Lâm đột nhiên bị hư hao. Lão già cũng từng nghĩ tới biện pháp công kích tinh la bàn, nhưng chẳng những Vương Lâm tăng tốc rất nhanh, hơn nữa cực kỳ cẩn thận, chỉ cần đạt khoảng cách nhất định là sẽ lập tức na di ngay. Lão già thủy chung không tìm được cơ hội để ra tay. Giờ phút này Vương Lâm thay đổi phương hướng, lại bắt đầu truy kích. Chẳng qua so với việc lần trước truy kích, lần này không phải Vương Lâm khó chịu mà là lão già kia. Mấy tháng sau, Vương Lâm đã dùng hết đan dược. Hiện tại hắn dựa vào cực phẩm linh thạch để khôi phục linh lực. Càng truy kích thì lão già càng nóng vội. Số lần lão già ra tay càng lúc càng nhiều lần hơn trước. Nhưng cứ đối mặt với cả tinh la bàn của Vương Lâm thì lão lại gần như là đều thất bại. Lão già cụ tin rằng chỉ cần một lần đánh trúng Vương Lâm thì có thể làm tên tiểu tử đáng ghét bị thương. Nếu không thì đánh trúng pháp bảo cũng có thể làm nó mất tác dụng. Lúc đó lão sẽ mặc sức để giết hắn. Đáng tiếc là Vương Lâm điều khiển tinh la bàn đã suốt 8 tháng nay, vận dụng cực chuẩn, cực kỳ linh hoạt. Và lúc này Vương Lâm xuất ra 4 khối cực phẩm linh thạch để vào bên trong 4 chỗ hổng ở bên tinh la bàn. Sau khi hoàn toàn lấy linh thạch thúc giục la bàn, trừ việc dùng một tia thần niệm điều khiển la bàn, đại bộ phận tinh lực quán đều đặt ở các loại pháp bảo nhằm công kích lên người của lão già gù. Cấm phiên, pho tượng gỗ tuế nguyệt, hắc ấn, vài món pháp bảo, mấy thứ này đều xuất hiện ở trong tay Vương Lâm. Thật ra những pháp bảo này không có hiệu quả đối với cả lão già gù này, nhưng mà Vương Lâm càng ngày càng sử dụng thành thạo các pháp bảo đó, mức độ thuần thục thì càng ngày càng cao. Dù sao từ khi hắn tu luyện đến bây giờ, chưa bao giờ hắn gặp được cơ hội như vậy, có thể sử dụng thoải mái pháp bảo để công kích. Cứ mỗi lần nâng kiếm, hắn liên tục múa may rất là điệu nghệ. Thậm chí hắn có thể thông qua hồn phách của Hứa Lập Cúc, không cần dùng tay cầm trực tiếp mà phi kiếm vẫn có thể múa may quanh thân thể trong vòng 3 trượng. Kể từ đó uy lực của kiếm tiên tuy không gia tăng nhưng linh hoạt hơn nhiều, tất cả đều nhờ có lão già này. Lão già hận hắn đến tận xương tủy. Dọc đường đi, sắc mặt của lão càng ngày càng u ám. Một tu sĩ nhãi danh mà người như lão chỉ cần một ngón tay có thể giết chết, không ngờ lại dám trêu đùa với mình, còn truy kích lão mấy tháng liền nữa. Đối với lão, Vô Lâm dĩ nhiên đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, cần phải giết chết. Một khi mà có cơ hội, lão sẽ không một chút do dự mà xé xác Vương Lâm, không cần dùng hắn để luyện thành phù khôi nữa. Thậm chí cả 3 thanh kiếm trong túi trữ vật đều được Vương Lâm mang ra múa may. Dọc đường đi tu vi của hắn tuy không tăng, nhưng mức độ hiểu biết đối với cả pháp bảo của mình đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Chênh lệch có thể nói như trời với đất so với trước kia. Lúc này uy lực của pháp bảo hắn dùng đã lớn hơn rất nhiều. Cuối cùng hắn chạy ra đến cửa. Vô Lâm nhìn thấy một ký hiệu rất là lớn, chớp động liên tục, miệng khe thì không khép lại. Vô Lâm liếc mắt qua khe nứt thấy được bên ngoài. Ở nơi đó có vô số dã nhân quay chung quanh, ánh mắt thì sáng ngời. Vô Lâm hừ nhẹ một tiếng. Hắn vốn là không định rời khỏi nơi này. Thân mình hắn lóe lên, nhảy lên từ trên tinh la bàn. Kiếm tiên trong tay chém xuống dưới một chạm. Lập tức ầm một tiếng, ký hiệu run lên xuất hiện một khe nứt. Liên tục 8 tháng liền truy kích, lại không có đan dược phục hồi, ký hiệu lực của lão già gù đã cực kỳ suy yếu. Giờ thấy ký hiệu sắp sửa sụp đổ, lão tức giận hét lớn lên, trên mặt lộ ra vẻ lo sợ. Lão thuấn di một cái, liền sắp nhảy vọt ra ngoài, cũng là lúc Vương Lâm chém tiếp một kiếm nữa. Ký hiệu đã sụp đổ, miệng khe nứt không gian lại khép lại. Lão già thân mình run lên, ngơ ngác nhìn về phía cửa khe đang dần dần biến mất.